trời không có hai mặt trời, nước không thể có hai chủ. Bạch Hoàng đế muốn trở thành thiên hạ cộng chủ, đương nhiên sẽ không cho phép Tình Cửu còn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế. Kết cục tốt nhất của Tình Cửu tương lai, đại khái chính là được một chức quận vương, bị trọng binh trông giữ, chờ thời điểm Sở Quốc bách tính dần dần quên hắn, lại bị chậm rãi độc chết hoặc là đói chết, hoặc là bất ngờ rơi xuống nước mà chết, tựa như vị phụ thân kia của hắn. Vào lúc này, bên trong thâm cung bỗng nhiên truyền ra một đạo ý chỉ, Hoàng đế bệ hạ muốn tự mình cùng Tần Quốc sứ đoàn nói một chút. Ý chỉ vừa ra, rất nhiều quan viên cùng trong Tần Quốc sứ đoàn Thương Châu cựu nhân sinh ra rất nhiều châm biếm, nghĩ thầm ngươi là vong quốc chi quân, lẽ nào vào giờ phút như thế này còn muốn cầu điều kiện gì đó? Tòa nhà lớn hơn hay là tơ lụa châu báu? Hay hoặc là thị thiếp 16 tuổi cùng đầy phòng rượu ngon? Một sáng sớm nào đó, mấy vị quan viên trong sứ đoàn Tần Quốc tiến vào Hoàng cung, đi tới trên cung điện u tĩnh. Tình Cửu phất tay một cái, ra hiệu hết thảy thái giám cung nữ đều rút đi. Những Tần Quốc quan viên kia nghĩ tới một số lời đồn, biểu hiện khẽ biến, chợt nghĩ coi như ngươi đem toàn bộ chúng ta giết chết, có thể có ích lợi gì. Vào lúc này, một tên nhìn Tần Quốc quan viên rất phổ thông bỗng nhiên nói. Các ngươi đều lui xuống trước đi. Những Tần Quốc quan viên kia biểu hiện có chút bất an, cũng không dám phản đối, theo lời lui ra ngoài điện. Tình Cửu nhìn tên Tần Quốc quan viên kia nói, ta không nghĩ tới đến chính là ngươi. Tên Tần Quốc quan viên kia ngẩng đầu lên, giải trừ dịch dung, lộ ra gương mặt mỹ lệ, nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nếu như lần này không đến, ta nghĩ có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lần này xong, phía sau lang trụ bỗng nhiên vang lên một thanh âm, lần này không còn là lười biếng, mà là có chút tức đến nổ phổi. Trác Như Tuế đi ra, nhìn Tình Cửu căm tức nói. Nếu đến chính là nàng, vậy thì nhanh thu thập hành lý, đi thôi. Cách chương.